Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Húc, anh lại lừa em đúng không? Anh sớm đã không còn yêu em. Người anh, trái tim anh, đã không còn yêu em, cho tới bây giờ cũng không hề yêu em. Anh ly hôn vì trái tim anh sớm đã bị người đàn bà kia mang đi. Em vì anh mà rời khỏi Vũ Nhân, hiện tại anh cho em được những gì? Bây giờ cả anh và Vũ Nhân đều không cần em. Em cái gì cũng không có được. Tô Tử Lạc dựa vào cái gì mà có được? Cô bật cười lớn, trong gió biển, tiếng cười thật chói tai. Cả người Tô Lạc run lên nhìn ba người đứng trên tảng đá. Tay cô nắm chặt vạt áo. Nếu có thể cô thật sự muốn người đó là cô chứ không phải bánh bao nhỏ. Bao bao còn nhỏ như vậy. Ánh mắt bao bao luôn nhìn Tô Lạc, gương mặt ngày một đỏ hơn. Mẹ, bao bao lạnh. Bờ môi tím ngắt, Tô Lạc không nhìn thấy mà Dĩ Húc cũng không thể nhìn thấy. Dĩ Húc đau lòng nhìn quần áo con trai ướt đẫm. Nó nhất định sẽ bị ốm mất. Trự Sàn, đưa bao bao cho tôi, nó còn quá nhỏ. Dĩ Húc lại đưa tay ra. Cho anh. Chữ Sàn nhếch môi. Em sẽ không đưa cho anh đâu. Cô lại cầm con dao găm lên, lưỡi dao sáng loá phản lại gương mặt dữ tợn của cô. Thật đáng sợ. Cả người bao bao co rúm lại. Đừng sợ, bảo bối. Dĩ Húc nhìn bánh bao nhỏ, không biết có phải do mỏ mắt rất giống nó nên bánh bao nhỏ chỉ co người lại, không hề phát ra tiếng khóc. Chú, chú. Mẹ nhỏ nhắn gọi một tiếng. Tiếng gọi chú khiến Húc càng thêm khẩn trương. Đứa trẻ đáng thương nhất định đã phải chịu nhiều khổ rồi. Chữ Sàn buông con dao xuống. Nếu cô hận tôi, cứ nhằm vào tôi là được rồi. Tôi sẽ không phản kháng, đây là chuyện giữa chúng ta. Tất cả là do tôi làm, không quan hệ gì với họ cả. Dĩ Húc dừng lại, chỉ sợ con dao chữ Sàn sẽ làm tổn thương tới bao bao. Chữ Sàn thỉnh thoảng khua tay, con dao trong tay, nghiêng mặt nhìn Dĩ Húc, sau đó lại nhìn người phụ nữ thống khổ phía sau. Chỉ là tôi không muốn buông, tôi muốn cho các người đau khổ. Anh thấy không, bộ dạng của người đàn bà kia. Có phải cô cảm thấy không muốn sống nữa? Đứa trẻ này đối với cô rất quan trọng. Đáng tiếc nó không nên tồn tại. Nó nên chết từ 2 năm trước. Dĩ Húc nghe lời cô nói, nghiện xuống cảm xúc muốn xông lên bóp chết cô. Bánh bao nhỏ trong tay cô, hắn không thể kích động. Nhưng cô khiến hắn cảm thấy cực kỳ ghê tởm, cực kỳ chán ghét. Lúc xưa sao hắn lại đi thích cô, thậm chí còn làm những việc mà bản thân hắn khi nghĩ lại cũng không thể chấp nhận. Trự Gian, anh có thể đem tất cả mọi thứ trước kia trả lại cho em. Không nghĩ tới quá khứ, cũng không làm khó em nữa. Thậm chí sẽ để em làm người mẫu của tập đoàn Húc Nhật. Em không muốn trở lại như ngày xưa sao? Tất cả anh đều có thể cho em. Được sao? Con dao trên tay Chữ Sàn khẽ lung lay. Sao mặt Dĩ Húc như phát hiện điều gì đó? Đúng vậy, anh sẽ cho em tất cả mọi thứ như trước kia. Hắn tiếp tục nói. Chữ Sàn lại bắt đầu thất thần. Dĩ Húc bước lại gần hơn nữa. Hắn nên cảm thấy may mắn vì người phụ nữ điên cuồng này. Chỉ vì muốn đoạt lại tất cả mà không phải muốn giết người. Cho nên hắn còn có thời gian, còn có cơ hội. Như vậy, em muốn làm bà Lê như trước đây? Chữ Sàn ngẩng đầu lên, hỏi lại. Con dao như sắp rơi xuống. Được, Dĩ Húc trầm giọng trả lời. Cô muốn cái gì cũng được, chỉ cần trả lại con cho hắn. Tô Lạc đứng đó nhắm chặt mắt lại. Thời khắc này quá tuyệt vọng. Chồng, môi cô khẽ run. Một câu nói vô nghĩa lại khiến Dĩ Húc mở to mắt. Trong mắt nổi lên sự ôn nhu hiếm thấy. Vợ, đủ rồi. Thật sự đủ rồi. Hắn ngẩng đầu lên, đưa tay về phía Chữ Sàn. Chữ Sàn, giờ đi về anh. Chúng ta rời khỏi nơi này giống như trước đây. Chữ Sàn buông lỏng con dao trong tay. Không thể không nói những gì Húc nói thật hấp dẫn. Cùng nhau rời đi, trở lại như trước đây. Bao nhiêu người có giấc mộng này, sự thật lại quá tàn khốc, quá tàn nhẫn. Được, chúng ta trở lại như trước kia. Chữ Sàn từ từ buông con dao ra, cũng buông bả vai bao bao ra. Bánh bao nhỏ nhìn Dĩ Húc, sau đó từ từ đi về phía hắn. Cậu bé đã biết ai đối tốt với mình, ai không đối tốt với mình. Hai tay Dĩ Húc nắm chặt. Bà Bảo đi rất cẩn thận, từng bước nhỏ đi tới. Tảng đá nhỏ hẹp khiến cho người khác kinh hãi. Chú, chú. Bánh bao nhỏ đưa tay ra. Bàn tay trắng nõn mềm mịn giờ đã có vô số vết xước do tảng đá cứa vào. Còn người Dĩ Húc như tê dại đi. Bàn tay to nắm chặt như muốn bóp nát tay mình ra. Chữ Sàn hờ hững nhìn bánh bao nhỏ đi tới. Ánh mắt như hiện lên gì đó. Nhưng khi thấy Dĩ Húc vẫn đứng đó, mặc kệ cho bao bao đi về phía trước. Bao bao dừng lại, lại nhìn về phía Tô Lạc. Mẹ, cậu bé gọi nhỏ một tiếng mới ngẩng đầu nhìn Dĩ Húc có màu mắt rất giống với màu mắt của nó. Chú, chú, cậu bé lại đi tới chỗ Dĩ Húc chỉ còn vài bước, chỉ còn vài bước. Dĩ Húc đột nhiên đi lên, ôm lấy bao bao, ôm chặt bao bao vào lòng. Lê Dĩ Húc, anh lừa tôi. Anh đang lừa tôi muốn giết chết con anh. Chữ Sàn giống lên một tiếng, bước tới. Giờ con dao lên, muốn đâm về phía bánh bao nhỏ đang trong lòng Dĩ Húc. Tất cả xảy ra quá đột ngột, thậm chí mọi người không kịp phản ứng. Húc! Vệ thần hét lên một tiếng, bánh bao nhỏ. Tôi lạc nhìn thấy con xa lao tới, vội đẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net